The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 167, Tân Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi bạn ước rằng bạn không có giác quan thứ 6 để ngửi thấy những thứ vớ vẩn của Luffy từ phía bên kia của Grand Linisaur khi cả anh ta và cà rốt biến mất. Bạn kết luận rằng họ đã phần nào tiến vào trụ sở chính để tìm kiếm thức ăn. Bạn cùng với Nami và Chopper đã tự mình thâm nhập để đưa họ ra khỏi đây trước khi hai tên ngốc đó được tìm thấy bởi thủy quân lục chiến. Không có cách nào để biết bạn có thể đặt trò chơi này trong bao lâu cho đến khi ai đó phát hiện ra các sĩ quan mất tích. Họ ở đâu? Bạn gầm gừ trong hơi thở. Hai đồng đội của bạn đã đi tìm căng tin nơi phục vụ bữa trưa cho binh lính, và bạn sẽ không ngạc nhiên nếu họ tìm thấy Luffy và cà rốt ở đó. Về phía mình, bạn đang cố gắng tìm ra con đường an toàn nhất để trốn thoát nếu mọi việc trở nên phức tạp. Bạn bước qua các hành lang của căn cứ cố gắng hết sức để tránh gặp phải những người khác. Điều cuối cùng bạn cần là công ty không mong muốn, và bạn dường như thu hút rất nhiều người trong số họ. Bạn nhìn chằm chằm về phía trước khi bước vào căng tin, bỏ qua tiếng ồn ào của các sĩ quan thủy quân lục chiến đang nói chuyện giữa họ. Mũi của bạn bắt gặp mùi thơm của thức ăn ngon, và bạn thở dài thích thú. Tôi có thể cắn một miếng trong lúc này. Bạn trầm ngâm, San, một giọng nói đột ngột hét lên sau lưng bạn, khiến toàn bộ cơ thể bạn đông cứng lại vì sợ hãi và kinh hoàng. Đầu bạn từ từ quay lại để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Luffy và cà rốt, người sau đó vẫy tay điên cuồng với bạn. Sự ngu ngốc của cô ấy không ngừng khiến bạn bị sốc kể từ thời điểm cô ấy gia nhập đội. Bạn đưa một ngón tay lên môi, đè thỏ minh khơ xuống. Ngươi làm sao vậy, ngu ngốc? Bạn thì thầm, hét vào mặt cô ấy từ phía bên kia của căn phòng. San, đây, đến đây rồi, cà rốt tiếp tục hét lên, và bạn nhanh chóng phớt lờ cô ấy. Cùng ăn nào, San, bạn quay gót đi đến lối ra. Không, bạn sẽ không bị phát hiện như thế này. Bạn chắc chắn rằng không có nhiều người trùng tên với bạn ở một nơi như thế này. Đột nhiên, có một luồng gió thổi sau lưng bạn khi một tiếng động lớn vang lên. Một người đàn ông trẻ và gầy, với mái tóc dài và gợn sóng màu trắng tía đã đáp xuống đó. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu tím bên ngoài chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh ngọc với găng tay da màu nâu, cũng như quần và giày màu tím mà bạn thấy ngoài xấu xí. Chiếc áo khoác tiêu chuẩn của thủy quân lục chiến được tô điểm trên vai, tay áo buộc trước cổ. Bạn chớp mắt vài lần với anh ta, sững sờ khi người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn bạn. Anh là Silver, phải không? Hỏi người đàn ông, giọng anh ta hơi run. Chết tiệt, cà rốt chết tiệt, bạn chửi rủa trong đầu, môi kéo thành vẻ cau có khi bạn trừng mắt nhìn tân binh. Tôi không biết bạn đang nói gì. Không, cô không thể lừa tôi. Anh nói, lồng ngực ầm ầm cười khi anh rút ra một tờ giấy. Đó là một trong những áp phích truy nã cũ của bạn trước khi nó bị chính phủ thế giới gỡ xuống một cách bí ẩn. Bạn nhìn chằm chằm vào bức tranh, đôi mắt mở to khi bạn nhận thấy. Trái tim xung quanh không hình. Một thoáng déjà vu đã đập thẳng vào mặt bạn, và bạn đã quá muộn để thoát thân khi gã thanh niên quỳ gối trước mặt bạn, nắm chặt chân bạn. Nữ thần A trong thế giới đàn ông, có lẽ còn xinh hơn cô Nami của băng mũ rơm. Anh thốt lên, đôi mắt biến thành trái tim lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt bạn tái đi khi anh ta gần như bắt đầu vuốt ve áp phích truy nã của bạn, và chưa bao giờ bạn cảm thấy điều đó bị vi phạm. Chà, ngoại trừ lần đó trong Thriller Bark với chủ nhân đáng sợ của hòn đảo. Con tàu Market Cove Moria, bạn bối rối khi anh ấy nắm lấy tay bạn, kéo mặt và mím môi lại gần bạn một chút. Tình yêu xinh đẹp của tôi không quan tâm nếu thế giới coi bạn như một loại quỷ nào đó. Hãy quên rằng tôi là một người lính thủy quân lục chiến, và kết hôn với tôi, tình yêu của tôi. Anh ấy nói, trở thành vợ của Simoy Zappa, với tư cách là Simoy. Anh bị làm sao vậy? Bạn thốt lên, hãy để tôi nới lỏng trái tim khép kín của bạn với trái tim cô đơn của tôi. Hãy chấp nhận tình yêu của tôi. Bachiami, nắm đấm của bạn tự di chuyển một cách vô thức và bạn giáng một cú đấm mạnh vào mặt khiến kẻ lập dị này bay khắp phòng. Bạn trở nên kinh hoàng với sai lầm vừa mắc phải, nhìn chằm chằm vào bộ dạng bị đánh đập của tân binh thủy quân lục chiến. Mặc dù vậy, không ai xung quanh anh ta dường như bận tâm đến điều đó, và thậm chí còn quay lại công việc kinh doanh của riêng họ như không có chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông da ngăm của bộ tộc Long Gam nhún vai. Bạn đang đối mặt với tinh thần. Đây không phải là một điều hiếm khi xảy ra ở cơ sở này. Thủy quân lục chiến thật kỳ lạ. Chà, có lẽ không nhiều bằng phi hành đoàn của bạn. Bạn đã lao nhanh để thoát ra khỏi căng tin, đẩy những người lính vượt qua đang hét lên vì sự thô lỗ của bạn. ấn mình vào tường của đế, bạn trượt trên đó cho đến khi chạm sàn. Bạn thở ra một hơi đầy bực tức, nghiêm túc mà, tại sao tôi luôn thu hút những o kỳ quặc Ness? Bạn dê y gì, hay chỉ thu hút bất cứ ai trong vấn đề đó? Đột nhiên, một tiếng chuông báo động vang lên bên trong căn cứ thủy quân lục chiến. Một điều không làm bạn yên tâm theo bất kỳ cách nào. Bạn thấy một vài người lính chạy về phía căng tin theo hướng bạn đến, la hét về những kẻ đột nhập ở đó. Phê Pam Minh, một vài câu chửi rủa rời khỏi miệng khi bạn đứng dậy và cởi bỏ bộ trang phục phiền phức để thay lại quần áo. Trang phục, bình thường, thật kỳ lạ khi họ không tìm ra nó sớm hơn thế. Bạn thì thầm, gắn sọc đen làm cổ áo quanh cổ. Yêu hô hô hô, in, san, một giọng nói kỳ quái vang lên trong không khí, và bạn quay lại để thấy linh hồn của Brock đang xuyên qua bức tường. Brock, tình hình thế nào? Luffy, San đã được phát hiện trong khi Nami, San và Chopper đang ở kho lương thực bên ngoài. Đội trưởng của chúng tôi và cà rốt, San hiện đang đi theo cách của bạn. Như thể được báo trước, bạn nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ đầu kia của hành lang, thỉnh thoảng có tiếng chiến đấu và tiếng dê y dị đau đớn của những người lính thủy quân lục chiến. Cả Luffy và cà rốt đều quay lại góc phố và vẫy tay khi họ bắt gặp bạn. In, San. Cà rốt hét lên, chúng tôi rất tiếc vì chúng tôi đã bị phát hiện, có thật không? Bạn gầm gừ với con thỏ minh khơ trước khi nhìn vào bó hoa mà cô ấy cầm trên tay. Đó là, cà rốt, một con chồn không lông đã đưa nó cho tôi, nhưng tôi phải làm nó bị sốc sau đó. Cô gái tóc vàng bĩu môi khi kết thúc câu nói của mình. Tuy vậy, anh ấy rất tốt bụng, rất tử tế. Bạn thở dài, cụt ngủn, bây giờ mọi người đều ở đây, chúng ta nên cùng Nami và Chopper ra ngoài. Anh nói họ đang ở kho lương thực, đúng không? Đúng, thức ăn, vậy thì còn chờ gì nữa? Đi thôi, Luffy cười tâu toét. Cách này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn của bộ xương bắt đầu dẫn đường cho bạn qua căn cứ hải quân. Ba người trong số các bạn theo sau Brook và cũng chăm sóc cho các thủy quân lục chiến dám cản đường của bạn. Tuy nhiên, linh hồn đã dẫn bạn đến ngõ cụt khi anh ta đi xuyên qua một bức tường, khiến cà rốt và Luffy phải đối mặt với bề mặt cứng trong khi bạn dừng lại. Hai tên ngốc dê y gì đau đớn khi gục xuống mông, linh hồn có liên quan thò đầu ra nhìn chằm chằm vào họ. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi quên rằng bạn không thể chạy xuyên tường nếu bạn bằng xương bằng thịt. Tôi chỉ là xương, thực ra là có xương. Yêu hô hô hô, không được, bạn giận dữ nhổ nước bọt. Bạn đã sớm bị bao vây, bị dồn vào chân tường bởi một đứa trẻ với chiếc mohawk màu đỏ và người đàn ông của bộ tộc Long Gam từ trước đó. Cậu bé nhếch mép cười, không khỏi thích thú trước sự ngu ngốc của đội trưởng của bạn. Thật là ngu ngốc, bạn đúng là một con chuột bị dồn vào đường cùng. Anh ấy nói, ngay cả khi bạn được sợ là một trong thế hệ tồi tệ nhất, bạn vẫn hành động ngu ngốc khi nó được tính. Đã làm giàu cho người đàn ông da đen trước khi chuyển sang tân binh khác. Rắc rối, hắn cũng giống như ngươi. Cái gì, bạn đang nói rằng tôi là một kẻ ngu ngốc bôn ham. Tôi không nói điều đó. Nhưng tôi cũng sẽ không phủ nhận điều đó, người được gọi là Bonham, trả lời, bật ra một tràng cười bùng nổ. Cô cà rốt thân yêu của tôi, hãy đưa tôi, Gachu, một lần nữa, Zappa đa tình hét lên, đến từ phía sau hai thủy quân lục chiến đang cãi nhau. Ô, bạc đáng chúa, in, đây quá, hãy cùng tôi, không có cách nào trong vương quốc địa ngục mà tôi đang ở đây. Bạn chần chừ, Hungry Ghost Rim, Leviathan. Edclaw, bạn xé toạc bức tường phía sau, và nhảy qua lối mở mới mà bạn đã thực hiện với Luffy và cà rốt theo sau bạn. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn. Lối này, Luffy hét lên, tốc độ của cậu ấy nhanh hơn. Bạn có một cái mũi tốt, Luffy. Khen chồn, nhiệt tình làm theo. Đó là phẩm chất duy nhất mà anh ấy có. Bạn cau nhau, vậy thì tôi sẽ trở về tàu. Hãy bình an vô sự tất cả các bạn. Yêu hô hô hô, linh hồn của Brook trở lại cơ thể của chủ nhân của nó. Luffy đã ăn xong khi bạn đến kho lương thực của thủy quân lục chiến. Đó là anh ấy và cà rốt. Khi đến đó, bạn thấy Nami và Chopper đã đóng gói và chất đầy thực phẩm vào rất nhiều bao tải. Các ngươi sao thoải mái mà ăn? Người hoa tiêu gầm gừ khi cô nhìn thấy hai kẻ ngốc đang lấp đầy bụng của họ. Cô ấy nói đúng, nhanh lên, Luffy, cậu không thể ăn quá nhiều ở đây. Con tuần lộc nói thêm, người đang ăn một lon đậu. Bạn cũng vậy, chỉ cần lấy thức ăn và biến khỏi đây. Bạn thở dài, tại sao, tôi chưa có đủ, đội trưởng của bạn than vãn một cách trẻ con, chưa bao giờ đủ với bạn, Luffy mũ rơm, ba tân binh trước đó cuối cùng đã bắt kịp với các bạn còn lại. Người nhỏ hơn bước tới và nhếch mép tự mãn với Luffy, sự tự tin tràn trề của anh ta thể hiện ra ngoài. Tôi nhận ra sự thèm ăn lớn của bạn và bạn có thể chạy trốn nhanh như thế nào? Brown nói, rút hai con dao găm của mình ra. Chiến đấu với ta, chúng ta không có thức ăn cho hải tặc ở đây. Họ lao về phía trước theo hướng của Luffy, và Chopper đã tận dụng thời điểm này để đổi thành Kung Fu Boy của mình. Những con tuần lộc bắt đầu chiến đấu chống lại Bonham, kẻ kỹ thuật khí công của anh ấy đã thay đổi cơ thể và cải thiện cả sức mạnh và tốc độ của anh ấy như thế nào. Nhưng không có gì Chopper không thể thực hiện một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã chạy về phía lối ra với các cô gái và Luffy thì bạn bất ngờ bị tấn công bởi con bệnh si tình này. Mũ rơm, tôi không thể để cậu dễ dàng như vậy được. Trái tim của cô Nami và cô In cũng vậy. Lại không phải hắn này. Bạn đồng thanh hét lên với Nami. Cà rốt nhảy đến trước mặt Zappa, đấm và điện cho anh ta ngay tại chỗ. Anh ta hét lên vì ngạc nhiên và đau đớn trước khi ngã về phía trước trong thất bại. Nami cảm ơn cô gái Minh Khơ, người chỉ cười khúc khích nhưng khuôn mặt của cô ấy nhanh chóng biến thành vẻ sợ hãi khi tân binh đột nhiên đứng dậy, má đỏ bừng. Tôi yêu tất cả các bạn, nữ thần Miss In, Miss Nami xinh đẹp và Miss Cà rốt dũng cảm. Ze, con chồn tóc vàng kêu lên, nhảy lùi lại và tránh xa kẻ lập dị. Cô, In, cô Nami, cô Cà rốt, làm vợ tôi nhé, Zappa đã cầu hôn ba bạn, cho dù em nói không, anh cũng biết em yêu anh. Anh hay thay đổi, tôi không nghĩ anh hiểu những gì cô gái muốn, Hoa Tiêu nheo mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi khi cô đưa vũ khí của mình ra. Tôi nghĩ rằng bạn cần phải được dạy một số cách cư xử trước khi bạn nghĩ đến việc kết hôn với tôi. Bạn nói thêm, mắt phải và hình xăm đỏ rực. Nami ném một quả trứng thời tiết lên trên đầu trong khi bạn triệu hồi móng rồng quang phổ ngay bên cạnh tân binh. Quả trứng nở thành một đám mây đen sấm sét và người Hoa Tiêu vung gậy của cô ấy xuống khi cô ấy hét lên với bạn cùng lúc. Thunderbird Tempo, Leviathan, Eclaw, Zappa bị sét đánh bởi đòn tấn công của Nami trong khi móng rồng đập mạnh anh ta xuống đất. Bạn nghĩ rằng bạn đã nghe thấy anh ấy hét lên, tình yêu thức tỉnh, trước khi anh ấy bất tỉnh, và bạn hy vọng nó sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian dài. Thật tuyệt, Nami, In, San, Cà rốt hét lên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hai bạn với ánh sao trong mắt. Đi thôi, bạn đã nói, sắp chạy với bao tải thức ăn, chờ đã, mũ rơm, Zappa đứng lại trước sự kinh ngạc của mọi người, hát anh ấy cứng rắn. Cà rốt đổ mồ hôi, tôi muốn đi phiêu lưu cùng với những cô gái xinh đẹp. Tân binh thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào đội trưởng của bạn trong khi Nami chết lặng nhìn anh ta. Đó là một lý do không trong sáng để đi phiêu lưu. Bằng cách hạ gục mũ rơm, tôi sẽ trở thành đội trưởng của cô. In, cô Nami và cô Cà rốt, Zappa nói một cách điên cuồng, những thanh kiếm của anh ta bùng nổ trong ngọn lửa. Burning Blow, sử dụng haki vũ trang của mình, Luffy đã đẩy lùi ngọn lửa của những thanh kiếm của Zappa, ném chúng trực tiếp vào cái bình khổng lồ chứa đầy nước trên đầu bạn. Sức mạnh của nó đã đánh sập toàn bộ, đổ đầy nước vào phòng và đẩy tất cả bạn ra khỏi kho chứa thức ăn. Bạn ho ra chất lỏng, nhìn chằm chằm vào Luffy, người đang thở dài bực tức. Ồ, tôi lại đói rồi. Mũ rơm, mẹ kiếp, ngươi thật cố chấp. Đội trưởng của bạn dê y gì khi anh ta đứng dậy và đối mặt với Crow một lần nữa. Tên tôi là O, Han Crow, tốt hơn là bạn nên nhớ nó. Nhưng cuộc hành trình của bạn kết thúc ở đây. Anh chàng Mohawk nói trước khi chạy đến chỗ Luffy. Vì tôi chưa từng thua ai. Vì tất cả những gì tôi quan tâm, tôi sẽ tiếp tục. Nghiêm túc đấy, chỉ cần đánh bại tên đó và tiếp tục với nó. Bạn xua tay gạt đi. Lấy tất cả các bao tải, bạn bắt đầu chạy ngược lại theo hướng của Submerge trong khi bạn để Luffy chiến đấu với tên này và những người khác để xem họ như thể họ không biết ai sẽ là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không may, khi bạn đến bờ biển nơi chiếc tàu ngầm được cho là đang đợi tất cả bạn, thay vào đó bạn đã bị phục kích bởi một lượng lớn lính thủy đánh bộ và một phó đô đốc trông giận dữ. Đồ ăn hải, tôi không thể để các người đi qua đây, Silver, In của băng mũ rơm. Phó đô đốc Brody hét lên, chết tiệt, bạn nguyền rủa, nhìn chằm chằm xuống từ ngọn đồi mà bạn đang đứng. Bạn đã bao giờ tưởng tượng có bao nhiêu người đang sống trong sợ hãi và rơi nước mắt? Vì những hành vi man dợ của bạn, thả anh ra, nếu không, anh sẽ bị giáng chức, vậy bạn đang làm điều đó vì lợi ích của chính mình. Những người lính phía sau hét lên phẫn nộ, đó là cách công lý tinh trình hoạt động, và bây giờ, tôi sẽ lấy mạng của bạn. Phó đô đốc tiếp tục nhắm về phía bạn một khẩu đại bác. Đúng là một lũ đạo đức giả. Bạn giễu cợt bỏ bao tải xuống để rút súng. Tôi hy vọng bạn sẽ không làm tôi thất vọng và đánh một trận vui vẻ. Không ai ngạc nhiên, bạn đã thất vọng khi chăm sóc những người lính thủy quân lục chiến đó. Việc huýt sáo giai điệu đó của bạn đã hạ gục một nửa trong số họ, và các đòn tấn công bạn hạ cánh bằng súng của mình đủ để hạ gục hoàn toàn. Bộ dạng bị đánh đập của Phó Đô đốc Brody ngã ngửa trên bãi cát, mắt trắng bệch và bất tỉnh. Bạn đưa tay qua hông, thở dài ngao ngán. Thành thật mà nói, tôi muốn đánh một trận tơi tả, và không còn ai để nói chuyện chăn gối. In, bạn nhìn thấy đồng đội của mình xuất hiện trên đỉnh đồi, và bạn vẫy tay chào họ để thể hiện rằng mọi chuyện vẫn ổn. Qua, bạn không dễ dàng với họ. Nami đổ mồ hôi khi cô ấy nhìn chằm chằm vào thủy quân lục chiến đang bất tỉnh. Cái gì, anh có nghĩ rằng tôi sẽ đánh bại họ bằng cách uống trà? Bạn nhướng mày với cô ấy. Thức ăn để ở đâu? Luffy yêu cầu, và bạn cho cậu ấy xem bao tải. Tốt, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục. Đôi mắt của Luffy nheo lại trong khi cánh tay của cậu chuyển sang màu đen, vung lên để đụng độ với nắm đấm của Growl. Ngay cả khi bị đánh, anh ta vẫn đứng vững. Tôi sẽ không để cho bạn thoát ra. Tân binh nói, nhảy lùi lại. Tôi sẽ hạ gục bạn bằng cánh tay trái của tôi. Hơi nước thoát ra từ cánh tay máy móc của anh ấy, và anh ấy phát ra một tiếng kêu hoang hoang khi nó bắt đầu nứt ra dưới áp lực. Cuối cùng nó cũng phát nổ để lộ ra một cánh tay quái vật màu đỏ và đầy lông dưới nó, một cánh tay mà anh ta đập xuống đất trong khi thở hổn hển. Các bạn, tiếp tục đi, Luffy khẳng định chắc nịch thu hút ánh nhìn từ bạn bè. Được rồi, đi thôi, Nami gật đầu, và những người khác cũng theo sau cô. Bạn chắc chắn về điều đó, Luffy. Bạn tự hỏi, tôi sẽ ổn thôi, đi thôi, người thanh niên mỉm cười đảm bảo, và bạn chỉ ậm ừ. Cuối cùng, nó kết thúc như một cuộc chiến căng thẳng giữa Luffy và Growl, với tân binh gần như đối đầu với thuyền trưởng của bạn về quyền lực. Trở lại con tàu và rời căn cứ hải quân cho những tân binh đầy hứa hẹn, bạn nhận ra kinh hoàng rằng thực phẩm bạn lấy trộm thậm chí sẽ không tồn tại được một ngày. Các cậu đang làm gì vậy? Nami hoảng sợ trừng mắt nhìn Pecom và Pedro. Không thể nào khác được. Tôi đã chết đói, sư tử Minh Khơ đáp, xin lỗi, tôi ăn nhiều quá, đã xin lỗi người kia, cậu đã ết tại cơ sở. Người hoa tiêu hét vào Chopper và cà rốt vẫn đang ăn, nó thậm chí không kéo dài 10 phút. Bạn đổ mồ hôi, Luffy, chúng tôi đang làm gì? Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh ta trả lời, bạn có nghĩa là, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có thực phẩm trái. Lại, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói thế, nhưng tôi thực sự nhớ Sanji. Côn, bạn thở dài, tựa đầu vào lan can của Sunny, một con búp bê nhỏ bằng gỗ leo lên cầu thang dài làm bằng đá cẩm thạch và gỗ đỏ tinh xảo. Một vật liệu được trang bị cho một chiếc thước kẻ, vua hoặc nữ hoàng, nó ngẩng đầu lên để nhìn vào một ngai vàng cô đơn, hình dáng quen thuộc với nó. Những ngón tay của nó sượt qua cánh tay của chiếc ghế màu bạc và vàng, những hoa văn tinh xảo được khắc trên đó. Thật tốt khi được về nhà, trong thời điểm hiện tại. Nhưng con búp bê gỗ này sẽ phải sớm trở lại trước khi sự biến mất của nó được mọi người chú ý, quá nhiều câu hỏi mà nó chưa thể trả lời. Không phải khi cơ thể của nó đã được kiểm soát, một ngày nào đó thiên đường sẽ sụp đổ. Cách chương.